Gọi ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, ở trước mặt mình gọi ngươi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một tên thân mang áo bào đỏ nam tử chậm rãi đi tới. Mà này hồng bào nam tử hai mắt là nhắm, nhìn không ra hắn là mấy đồng tử. Nhưng phía sau hắn, đứng đấy ba tên song đồng thần linh. Trừ cái đó ra, còn có hơn 10 vị huyết đồng thần linh. Nhìn thấy cái này đội hình, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Hồng bào nam tử xuất hiện về sau, hắn trực tiếp nhìn về phía nơi xa cái kia đang bị thanh huyền kiếm thôn phệ nam tử trung niên, bởi vì hắn linh hồn cường đại dị thường, bởi vậy, thanh huyền kiếm đến bây giờ đều không có triệt để đem hắn hấp thu hết. Hồng bào nam tử đột nhiên phất tay áo vung lên, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên bao phủ mà xuống. Mà đúng lúc này, An Nam Tĩnh xuất hiện tại hồng bào nam tử kia trước mặt, nàng trực tiếp đâm ra một thương. Oanh! Hồng bào nam tử sư phó ra tới cổ lực lượng khủng bố kia trực tiếp bị một thương này đập tan. Hồng bào nam tử mặt hướng An Nam Tĩnh, An Nam Tĩnh cầm trong tay trường thương, đột nhiên, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy! Giữa sân, này vô giới thời không trực tiếp bị đập tan. Chân trời! Hồng bào nam tử đột nhiên chỉ điểm một chút hạ. Oanh! Một đạo hồng mang đột nhiên bộc phát ra, trong chớp mắt, toàn bộ vô giới tại thời khắc này triệt để đập tan, mọi người trực tiếp trốn vào một cái khác không biết thời không bên trong. Âm âm! Một chỉ này mạnh mẽ điểm trúng An Nam Tĩnh một thương này, mà hai người vừa mới tiếp xúc, một cổ lực lượng càng thêm cường đại đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt chấn động mấy trăm vạn dặm. Lúc này, An Nam Tĩnh trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng đột nhiên bỏ qua trường thương, hướng phía trước xông lên, một quyền băng hướng hồng bào nam tử đầu, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đến. Mà lúc này, hồng bào nam tử tay trái đột nhiên nằm ngang ở trước mặt. Âm. Theo một đạo trầm trọng vang trầm tiếng vang triệt để, một cổ lực lượng kinh khủng sóng xung kích lập tức lần nữa dùng hai người làm trung tâm bộc phát ra. Mà lúc này, An Nam Tĩnh công kích tự như giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía hồng bào nam tử kia công tới. Hồng bào nam tử ngay từ đầu còn có thể ngăn cản, nhưng dần dần, hắn bắt đầu lui về sau. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những thần linh kia tộc cường giả vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Phía dưới cặp kia đồng tử lão giả giờ phút này vẻ mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới, nữ nhân này lại có thể đè ép Dịch Vương đánh. Song đồng lão giả nhìn thoáng qua giữa sân mấy danh nữ nhân, trong lòng cũng là có chút chấn kinh. Mấy cái này nữ nhân thực lực, xác thực khủng bố. Oanh! Đúng lúc này, tại không trung, hồng bào nam tử đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng hồng mang, trong nháy mắt, An Nam Tĩnh bị chấn liên tục lùi lại, thế nhưng, tại lui quá trình bên trong, một thanh trường thương đột nhiên phá không mà đi. Âm âm! Trong nháy mắt, hồng bào nam tử kia trực tiếp bị một thương này đánh bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài. An Nam Tĩnh sau khi dừng lại, nàng đột nhiên chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Một đạo ánh sáng đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên. Nơi xa, hồng bào nam tử kia hai mắt híp lại, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, sau một khắc, vô số lực lượng quỷ dị đột nhiên từ trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, tiếp theo, hắn hướng phía trước đột nhiên quanh một cái. Oanh! Trên nắm tay, một đạo quỷ dị hồng mang đột nhiên bao phủ mà ra. Âm âm! Theo một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng vang triệt để, An Nam Tĩnh cùng hồng bào nam tử kia đồng thời nhanh lùi lại, mà trước mặt hai người, từng đạo lực lượng kinh khủng sóng xung kích tầng tầng hướng phía bên ngoài khuếch tán, bốn phía một đám cường giả lập tức liên tiếp lui về phía sau chống cự. Mà lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên ngừng lại. Nàng lòng bàn tay mở ra, trường thương đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, trường thương trong tay kịch liệt rung lên, sau một khắc, nàng đột nhiên mở mắt, sau một khắc, nàng cả người liền xông ra ngoài. Bất quá, hết sức quỷ dị. Bởi vì tại lao ra trong nháy mắt đó, nàng thân thể cùng linh hồn lại là tách rời. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mày nhăn lại, đây là cái gì chiêu? Nơi xa. Hồng bào nam tử kia nhìn thấy một màn này, lông mày lập tức nhíu lại, sau một khắc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai mắt, một mảnh bạch quang tựa như thủy triều bao phủ mà ra. Âm âm. tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia một mảnh bạch quang phá toái, một thanh trường thương đâm thẳng hồng bào nam tử giữa chân mày, nhưng vào lúc này, một đầu quỷ dị tay đột nhiên theo hồng bào nam tử trong cơ thể ló ra, sau một khắc, cái tay này trực tiếp điểm tại An Nam tỉnh trường thương phía trên. Oanh! Một đạo lực lượng hủy thiên diệt địa trong nháy mắt bộc phát ra, An Nam tỉnh trực tiếp lui về tại chỗ, thế nhưng, hồng bào nam tử kia cũng trong nháy mắt lui gần 10 vạn trượng, hai người thả ra lực lượng cường đại sóng xung kích càng là trực tiếp chấn đến bên ngoài mấy chục triệu dặm, cực kỳ dọa người. An Nam tỉnh sau khi dừng lại, nàng nhìn về phía hồng bào nam tử kia, chân mày hơi nhíu lại. Vừa rồi tay nào ra đòn lực lượng, khá là quái dị. Nơi xa, hồng bào nam tử giờ phút này đã mở hai mắt ra, hắn là bạch đồng, màu trắng tinh. Mà giờ khắc này, sắc mặt hắn cũng là ngưng trọng. Nữ nhân này thực lực, quá nằm ngoài dự đoán của hắn. Mà lúc này, nơi xa cái kia bị thanh huyền kiếm thôn phệ sông đồng nam tử linh hồn đã triệt để bị thôn phệ đi. Nhìn thấy một màn này, hồng bào nam tử vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm. Mà một bên khác, Diệp Thanh Thanh cũng tại cùng bạch y nữ tử kia đại chiến, hai người kiếm đạo đều cực kỳ khủng bố, bất quá giờ phút này, Diệp Thanh Thanh đã bắt đầu áp chế bạch y nữ tử kia. Hồng bào nam tử yên lặng sau một lúc lâu, hắn đột nhiên xem hướng phía dưới Diệp Huyền, các ngươi nếu là nguyện ý đem cái này người giao ra, chuyện hôm nay, đã có thể này coi như thôi. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Lúc này, Mạc Niệm Niệm cười nói, nếu là chúng ta không đâu. Hồng bào nam tử nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, vậy các ngươi hôm nay thì cùng chết ở chỗ này đi. Mạc Niệm Niệm cười khẽ, tới. Nói xong, nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Suy. Hồng bào nam tử trước mặt thời không đột nhiên nứt ra, kiếm quang giết tới. Hồng bào nam tử hai mắt híp lại, lần này, hắn không có tự mình ra tay, vừa rồi cái kia quỷ dị tay lần nữa xông trong cơ thể hắn ló ra. Sau đó một ngón tay điểm tại Mạc Niệm Niệm trên thân kiếm. Oanh! Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Mạc Niệm Niệm trở về chỗ cũ, mà hồng bào nam tử kia cũng là liên tục lùi lại. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía hồng bào nam tử, chân mày hơi nhíu lại. Cái tay kia, cực kỳ quỷ dị. An Nam tỉnh đi đến nàng bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua hồng bào nam tử kia, sau đó nói, tay kia không thuộc về hắn lực lượng. Mạc Niệm Niệm gật đầu, này hồng bào nam tử thực lực rất mạnh, thế nhưng, như không cái tay kia, hắn căn bản không phải là đối thủ của An Nam tỉnh. Lúc này, Diệp Huyền đi đến hai người bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua hồng bào nam tử kia, sau đó nói, bọn gia hỏa này đến cùng đến từ địa phương nào. Mạc Niệm Niệm nói, không biết. An Nam tỉnh liền nói, phụ thân ngươi cùng bọn hắn đã từng quen biết. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Cha mình thế mà cùng bọn gia hỏa này đã từng quen biết. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống, An Di, những thần linh này sở dĩ như thế tới làm chính mình, không phải là lão cha cố ý an bài à. Nghe vậy, An Nam tỉnh khẽ lắc đầu, không phải, ta cũng không biết bọn hắn vì sao như thế nhằm vào ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, quên đi. Hiện tại coi như những thần linh này không nhằm vào hắn. Hắn cũng muốn nhằm vào mấy người này thần linh. Thứ đồ gì? Đúng lúc này, chân trời hồng bào nam tử kia đột nhiên gằn giọng nói, đã ngươi chờ muốn bảo đảm hắn, vậy liền cùng hắn chết chung đi. Thanh âm hạ xuống, hắn tay phải vung lên, giết. Giết. Đây là trực tiếp muốn quần ẩu. Cũng như thường, dù sao đơn đã độc đấu không có ưu thế. Diệp Huyền bên này này chút đều rất có thể đánh. Nhìn thấy hồng bào nam tử đám người không nói võ đức, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống, mà đúng lúc này, một bên An Nam tỉnh đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên phù ấn đột nhiên phóng lên tận trời. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, An Di, ngươi là đang gọi cha ta sao? An Nam tỉnh lắc đầu, không phải. Diệp Huyền không hiểu, đó là. An Nam tỉnh không có trả lời, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ. Đến rồi. Đến rồi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đến rồi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại. Oanh! Đột nhiên, tại cái kia sâu trong tinh không, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, sau một khắc, một tên tiểu nữ hài chậm rãi đi ra. Tiểu nữ hài trên người mặc một bộ màu trắng áo thun, ở giữa còn có một đầu vô cùng đáng yêu hùng miêu đồ án, mà nàng hạ thân thì là một kiện quần jean, chỗ đầu gối có mấy cái lỗ rách, trên chân là một đôi giày trắng nhỏ, rất sạch sẽ. Mà nàng trên đầu thì mang theo một cái tai nghe, bên trong còn có vô cùng mang cảm giác thanh âm truyền ra, nàng chân còn không ngừng theo này mang cảm giác tiết tấu tiếng lay động. Tại bả vai nàng bên trên, còn có một đầu lông xù màu trắng tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa một thân tuyết trắng, hai mắt mở thật to, rất là tò mò. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Nắm nhị nha cùng tiểu bạch gọi tới. Đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Lúc này, một bên An Nam Tỉnh đột nhiên nói, nhị nha. Nghe được An Nam Tỉnh, nhị nha lập tức một cái giật mình, nàng vội vàng bay đến An Nam Tỉnh bên cạnh, nhếch miệng cười một tiếng, an tỷ. Nói xong, nàng lại đối Diệp Huyền phất phất tay, tiểu huyền tử. Tiểu bạch cũng là hướng về phía Diệp Huyền quơ quơ trảo nhỏ, nhếch miệng cười một tiếng. Diệp Huyền cười nói, nhị nha, tiểu bạch, các ngươi tốt. Nhị nha đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, tiểu huyền tử, ngươi hơi yếu a. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. An Nam Tỉnh đột nhiên nói, đánh nhau. Đánh nhau. Nhị nha quay đầu nhìn lại, nhìn thấy những thần linh kia, nàng mày nhăn lại, sau một khắc, nàng đột nhiên nói, tiểu bạch, gọi ngươi. Tiểu bạch mãnh liệt gật đầu, sau một khắc, nàng đột nhiên hai cái trảo nhỏ vỗ. Ba. Một đạo thanh thúy móng vuốt đập tiếng đột nhiên vang lên. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không có động tĩnh a. Lúc này, tiểu bạch lại vỗ một cái móng vuốt. Oanh! Đột nhiên, giữa sân chỗ có thời không trực tiếp nứt ra, cảnh giới hòa, từng đạo khí tức kinh khủng cuốn tới. Những khí tức này tựa như dòng sông hướng phía nơi này tụ đến, mạnh mẽ khí tức làm cho giữa sân tất cả mọi người vì đó động dung. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi. Cái này. Nhị nha đột nhiên móc ra một cây kẹo que, nàng liếm liếm, sau đó nói, một nhánh xuyên vân tiễn, chư thiên vạn giới thiên đạo tới gặp nhau. Lợi hại a. Diệp Huyền. Một cái thế giới thiên đạo lực lượng có lẽ không phải rất mạnh, thế nhưng, hết thảy vũ trụ thiên đạo chung vào một chỗ đâu. Khủng bố. Diệp Huyền đều cảm thấy khủng bố. Cái này cùng hắn tín ngưỡng lực lượng một dạng. Mấy ngày này đạo cùng vạn linh đều tín ngưỡng tiểu bạch, cái kia tín ngưỡng kiên định, không phải hắn bây giờ có thể so. Vô cùng vô tận thiên đạo lực lượng cùng vạn linh lực lượng vọt tới, trong nháy mắt, những thần linh kia cường giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, sau đó trực tiếp bị những lực lượng này tách ra. Trực tiếp nghiền ép. Âm âm. Trong nháy mắt, giữa sân những thần linh kia cường giả mạnh mẽ bị cổ này hồng lưu xông đến mấy chục vạn trượng bên ngoài. Trong đó một chút trốn chậm, tại chỗ trực tiếp bị nghiền nát, mà bọn hắn có phục sinh công năng, thế là, tại phục sinh về sau, bọn hắn lại lần nữa bị nghiền nát. Nhìn trước mắt một màn này, Diệp Huyền có chút tê cả da đầu. Hắn không nghĩ tới tiểu gia hỏa này cư nhiên như thế khủng bố. Nghịch thiên a. Rút lui. Đúng lúc này, nơi xa cuối tầm mắt, hồng bào nam tử kia đột nhiên gầm lên giận dữ. Thế là... Giữa sân những thần linh kia cường giả dồn dập nhanh lùi lại. Rất nhanh, một đám thần linh cường giả quay người tan biến tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền nhìn xem cái kia tinh không phần cuối, lông mày thật sâu nhíu lại. Lúc này, tiểu bạch cua cua trảo, những cái kia lực lượng cường đại lập tức thối lui. Giữa sân, mấy người đều tại nhìn cái này tiểu gia hỏa, chấn động vô cùng. Nhìn thấy mọi người tầm mắt, tiểu bạch trừng mắt nhìn. Khuôn mặt nhỏ có chút đỏ, dường như thẹn thùng, liền vội vàng đem đầu chôn ở nhị nha đầu nhỏ lên. Lúc này, An Nam Tỉnh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, người tiếp xuống có tính toán gì không? Diệp Huyền yên lặng. An Nam Tỉnh nói, cùng chúng ta cùng đi. Diệp Quang lắc đầu, quên đi. Còn là tự mình một người tự tại một điểm. An Nam Tỉnh khẽ gật đầu, ngươi bảo trọng. Nói xong. Nàng nhìn về phía nhị nha cùng tiểu bạch, nhị nha trừng mắt nhìn, an tỷ, ta cùng tiểu bạch có khả năng tại đây bên trong chơi một chút sao? An Nam Tĩnh bình tĩnh nói, không được. Nhị Nha lập tức có chút bất đắc dĩ. An Nam Tĩnh nói, đi. Nhị Nha bất đắc dĩ, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu huyền tử, bái bai. Diệp Huyền cười nói, sau này còn gặp lại. An Nam Tĩnh trực tiếp mang theo ba người tan biến tại sâu trong tinh không. Ba người sau khi đi, Diệp Huyền nhìn về phía một bên Diệp Thanh Thanh cùng với Trắng Thanh Nhi cùng với đồ, ba người cách nhau rất xa, không có bất kỳ cái gì trao đổi. Diệp Huyền hơi kinh ngạc. Này ba cái Thanh Nhi làm sao có điểm gì là lạ? Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, ta đi. Nói xong, nàng trực tiếp ngự kiếm mà lên, tan biến ở chân trời. Đồ cũng nói, ta cũng đi. Nói xong, nàng trực tiếp tan biến tại sâu trong tinh không. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Chỉ còn váy trắng Thanh Nhi. Diệp Huyền nhìn về phía váy trắng Thanh Nhi, váy trắng Thanh Nhi mỉm cười, chúng ta trước kia xác thực bất thường. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Váy trắng Thanh Nhi khẽ cười nói, trước kia đại gia lý niệm khác biệt, cho nên, sẽ đánh khung. Hiện tại hẳn là sẽ không đánh nhau. Diệp Huyền cười nói, vậy thì tốt. Đừng nói, hắn thật đúng là sợ mấy cái này Thanh Nhi đánh nhau. Váy trắng Thanh Nhi trầm giọng nói, ca, những thần linh này đều hết sức quỷ dị, cũng không đơn giản, bọn hắn bây giờ đang ở nhằm vào ngươi, chính ngươi muốn cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Váy trắng Thanh Nhi mỉm cười, ta đi đây. Diệp Huyền cười nói, tốt. Váy trắng Thanh Nhi đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng xuất ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền, bên trong lại có hơn 1 tỷ miếng hư chân tinh. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, Thanh Nhi, đây là... Váy trắng Thanh Nhi trừng mắt nhìn, tai nhặt. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Váy trắng Thanh Nhi cười cười, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền, ca, bảo trọng. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Giữa sân, chỉ còn Mạc Niệm Niệm. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm mỉm cười, ta cũng muốn đi. Diệp Huyền cười nói, Niệm tỷ, cùng đi đi. Mạc Niệm Niệm gật đầu, tốt. Tỷ đệ hai người hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền cười nói, Niệm tỷ, rất lâu đều không có nhìn thấy ngươi. Mạc Niệm Niệm nói khẽ, ta đi tương đối nhanh, đi cũng xa xôi. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, cái vũ trụ này, thật chính là vô cùng lớn đâu. Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi trưởng thành cũng rất nhanh, ban đầu ta cho là ngươi muốn muộn một chút mới có thể đi đến nơi đây, nhưng không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy. Diệp Huyền lắc đầu, tướng so với các ngươi, ta thực lực vẫn là yếu. Hắn phát hiện, Niệm tỷ cùng Diệp Thanh Thanh đám người thực lực đều đang nhanh chóng tăng lên, mỗi một lần gặp mặt, thực lực của các nàng đều mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Cái này cũng như thường, dù sao, Niệm tỷ các nàng cũng là tại tu luyện, không có khả năng dậm chân tại chỗ. Diệp Huyền trong lòng thở dài. Chính mình còn cần càng thêm nỗ lực a. Lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, ngươi có không thấy vừa rồi tiểu gia hỏa kia tính ngưỡng lực? Diệp Huyền gật đầu, thấy được. Mạc Niệm Niệm cười nói, cái kia tính ngưỡng lực không hợp thói thường a. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, vô cùng không hợp thói thường. Này tiểu bạch năng lực, thật quá nghịch thiên. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, theo ta được biết, ngươi bây giờ đã nhất thống phía dưới vũ trụ, bao quát những cái kia song song vũ trụ, kỳ thật, ngươi cũng có thể đi đến nàng loại trình độ kia. Diệp Huyền yên lặng. Mạc Niệm Niệm cười nói, tính ngưỡng lực hạn mức cao nhất, không có ai biết. Mà bây giờ, ngươi hoàn toàn có năng lực như thế làm đến hắn cực hạn. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. Mạc Niệm Niệm dừng bước lại, cười nói, tiểu gia hỏa, một đường đi tới, cái vũ trụ này cho ta rất rất nhiều chấn kinh cùng ngoài ý muốn, thế giới bên ngoài càng thêm đặc sắc, bất quá, vũ trụ này hết sức hiện thực, giảng liền là thực lực, cho nên... Ngươi đến cố gắng lên. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Mạc Niệm Niệm nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Huyền đầu, cười nói, sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng trực tiếp ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn cuối chân trời, nói khẽ, sau này còn gặp lại.

Nam tử gật đầu, tương đối lớn. Diệp Huyền nói, em gái ta còn tại hư chân thế giới sao? Nam tử lắc đầu, không có. Diệp Huyền nhíu mày, không có. Nam tử gật đầu, trước đây không lâu nàng liền đi. Diệp Huyền yên lặng. Đi rồi. Nam tử đột nhiên nói, ngươi bây giờ đi lên, hư chân thần điện không người nào dám tìm ngươi phiền toái. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử, nói thế nào? Nam tử chân thành nói, ngươi mùi kém chút nắm toàn bộ hư chân thần điện đều phế đi. Cuối cùng hư chân thần điện cầu xin tha thứ, nói nhất định chiếu cố ngươi, nàng lúc này mới đi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Nam tử quan sát tỉ mỉ liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, ta cảm giác ngươi cũng rất mạnh a. Diệp Huyền nói, hư chân thần điện hiện tại là tại cùng những thần linh kia đại chiến sao? Nam tử gật đầu, đúng. Hiện tại rất loạn, cá nhân ta kiến nghị ngươi vẫn là đừng lên đi cho thỏa đáng. Diệp Huyền lắc đầu, ta muốn đi lên xem một chút. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền cười nói, này có cái gì không xác định? Nam tử do dự một chút, sau đó nói, hỏi một chút, ngươi bên trên đi làm cái gì? Diệp Huyền bình tĩnh nói, diệt thần linh. Hắn sớm muộn là muốn cùng lũ khốn kiếp này làm. Mặc dù lần trước hai bên ngưng chiến, nhưng hắn biết, thần linh chắc chắn sẽ không buông tha hắn, một khi giải quyết hư chân thần điện, những thần linh này nhất định tới tìm hắn để gây sự. Đã như vậy, vậy hắn lựa chọn chủ động xuất kích. Nghe được Diệp Huyền, nam tử trừng mắt nhìn, diệt thần linh. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hướng phía cửa đá kia đi đến. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt cổ quái. Bất quá rất nhanh, làm nghĩ đến cái kia kinh khủng nữ tử váy trắng lúc, hắn lập tức thoải mái. Nữ nhân kia nếu là ra tay, những thần linh kia sợ là cũng ngăn cản không nổi a. Mạnh quá vượt chỉ tiêu. Lúc này, Diệp Huyền đã tan biến tại cái kia trong cửa đá. Giữa sân, nam tử lắc đầu, quay người rời đi. Hư chân thế giới hiện tại quá loạn, hắn là không dám trở về. Tiến vào sau cửa đá, Diệp Huyền trực tiếp bị cuốn vào một đạo truyền tống trong thông đạo, sau một khắc, hắn cảm giác mình đang nhanh chóng xuyên qua. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Hư chân thế giới. Diệp Huyền trong lòng nói, Tiểu Bút, ngươi có thể cảm nhận được ngươi chủ nhân khí tức sao? Tiểu Bút yên lặng một lát sau, nói, không cảm giác được. Diệp Huyền chân mày cau lại. Tiểu Bút nói, ngươi hỏi chủ nhân làm cái gì? Diệp Huyền nói khẽ, lần này thần linh phá phong ấn, ta cảm thấy cùng ngươi chủ nhân có quan hệ, trực giác nói cho ta biết, ngươi chủ nhân khả năng đang bày ra cái gì? Tiểu Bút yên lặng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, quên đi. Đi một bước xem một bước đi. Nói xong, hắn trực tiếp tăng thêm tốc độ. Suy. Kiếm quang từ đường hầm không thời gian bên trong chợt lóe lên, rất nhanh, Diệp Huyền xuyên qua một mảnh bạch quang, đi vào một chỗ tinh không bên trong, mà vừa tới phiến tinh không này, hắn chính là cảm nhận được từng đạo khí tức kinh khủng. Âm âm. Đúng lúc này, tại hắn cúi tầm mắt, một đạo lực lượng kinh khủng sóng xung kích đột nhiên bộc phát ra, sau đó cấp tốc hướng phía hắn bên này chấn tới. Diệp Huyền nhíu mày, đưa tay liền lại nhất kiếm. Suy. Cái kia cổ lực lượng kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt bị xé nát. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa, nơi đó có hai người đang tại đại chiến. Một nữ một nam. Diệp Huyền tầm mắt trực tiếp rơi vào nam tử kia trên thân, nam tử đồng tử là màu đỏ như máu. Huyết đồng thần linh. Nhìn thấy thân phận của đối phương, Diệp Huyền tầm mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh xuống tới, hắn ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu. Suy. Thanh huyền kiếm phá không mà đi. Nơi xa, cái kia huyết đồng thần linh dường như cảm nhận được cái gì, mãnh liệt xoay người đấm ra một quyền. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, cái kia huyết đồng thần linh cả người trực tiếp bay ra ngoài, bay quá trình trước đó, trong miệng máu tươi liên phun. Không chỉ như thế, hắn thân thể còn tại thời khắc này bắt đầu tần tần rạn nứt. Mà khi hắn dừng lại lúc, thanh huyền kiếm trực tiếp xuyên thủng linh hồn hắn. Oanh! Cái kia huyết đồng thần linh trực tiếp bị đóng ở tại chỗ. Huyết đồng thần linh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, kinh hãi nói, là ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua huyết đồng thần linh, ngươi biết ta. Huyết đồng thần linh trầm giọng nói, ngươi là tội vương truy nã người. Tội vương. Diệp Huyền nhíu mày, như lời ngươi nói cái này tội vương là ai? Huyết đồng thần linh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cười lạnh. Diệp Huyền đưa tay liền là vung lên. Oanh. Thanh huyền kiếm trong nháy mắt đem hắn linh hồn hấp thu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến trong tay hắn, mà sau một khắc, thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, bộc phát ra một cổ kinh khủng khí tức cường đại. Oanh. Trong nháy mắt, giữa sân thời không trực tiếp sôi trào lên, sau đó chậm rãi hòa tan. Diệp Huyền trong lòng giật mình. Này thanh huyền kiếm là muốn thuế biến. Quả nhiên, tại Diệp Huyền nhìn soi mói, thanh huyền kiếm đột nhiên lần nữa kịch liệt rung lên, ngay sau đó, thanh huyền kiếm trên mũi kiếm xuất hiện một đạo quỷ dị hàn mang. Diệp Huyền nhìn xem cái kia đạo hàn mang, hơi kinh ngạc, đây là cái gì đồ chơi? Lúc này, tiểu hồn đột nhiên hưng phấn nói, tiểu chủ, ta tăng lên. Diệp Huyền cười nói, nói một chút. Tiểu hồn cao hứng nói, ta cũng không biết, ngược lại, ta liền biết ta trở nên rất lợi hại rất lợi hại. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có bao nhiêu lợi hại? Tiểu hồn cười nói, rất lợi hại rất lợi hại. Diệp Huyền im lặng, hắn duỗi tay nắm chặt thanh huyền kiếm, hai mắt chậm rãi đóng lại, kỳ thật, hắn cũng không có cảm nhận được thanh huyền kiếm có thay đổi gì. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên cầm kiếm vung lên. Suy. Trong nháy mắt, giữa sân thời không trực tiếp bị thanh huyền kiếm vỡ ra đến, tới cùng một chỗ bị xé nứt, còn có một cổ lực lượng thần bí. Cảm nhận được một màn này, Diệp Huyền sửng sốt. Lúc này, Tiểu Bút đột nhiên nói, ta biết biến hóa của nó. Diệp Huyền liền vội hỏi, biến hóa gì? Tiểu Bút trầm giọng nói, ngươi vừa rồi một kiếm này trực tiếp đã thương cái thế giới này bản nguyên. Diệp Huyền hai mắt híp lại, bản nguyên. Tiểu Bút nói, đúng. Mỗi một cái thế giới đều có chính mình bản nguyên chi lực, mà này loại bản nguyên chi lực ẩn giấu vô cùng sâu, rất khó thương, ngươi vừa rồi tùy ý nhất kiếm, liền đã thương cái thế giới này bản nguyên, đây không phải lực lượng của ngươi, mà là chui kiếm này lực lượng. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay thanh huyền kiếm, hơi kinh ngạc. Tiểu Bút do dự một chút, sau đó nói, kỳ thật, ta không quá kiến nghị ngươi tiếp tục dùng thanh huyền kiếm. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tiểu Bút nói, này kiếm hiện tại loại trạng thái này, trừ tam kiếm bên ngoài, nó tuyệt đối là vô địch tồn tại, ngươi sử dụng này kiếm, lâu dài xuống, sẽ có nghiêm trọng ỷ lại chi tâm, đối thực lực của bản thân ngươi cùng tâm cảnh là có ảnh hưởng cực lớn. Diệp Huyền trầm giọng nói, theo ta được biết, thanh nhi kiếm, giống như liền là một thanh bình thường kiếm. Bình thường cái quỷ. Tiểu Bút nói, ta cho ngươi biết. Kiếm của nàng, đối với nàng mà nói là một thanh bình thường kiếm, không có nghĩa là chui này hành đạo kiếm liền là bình thường kiếm, hành đạo kiếm đi theo nàng, vô địch, không đi theo nàng, cũng vô địch, khác biệt chính là, nàng cầm bất luận cái gì kiếm đều vô địch. Ta có khả năng phụ trách nhiệm nói cho ngươi, thanh kiếm kia là vô cùng đặc thù, dù sao cũng là bội kiếm của nàng, nếu để cho cái kia kiếm cùng ngươi thanh huyền kiếm đơn đấu, ngươi kiếm tuyệt đối không phải là đối thủ. Diệp Huyền cười nói, như thế. Tam kiếm đối với tam kiếm chủ nhân đến nói là bình thường kiếm, nhưng đối với người khác mà nói, cái kia có thế không phải như thế. Tiểu Bút đạo, ngươi này thanh huyền kiếm hiện tại cũng biến thái, mà ngươi không có tam kiếm thực lực, ngươi sử dụng nó, nói thật, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ lên ỷ lại chi tâm. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Tiểu Bút còn muốn nói điều gì, đúng lúc này. Lúc trước cùng cái kia tiết đồng giao thủ nữ tử đột nhiên đi tới, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, đa tạ công tử xuất thủ tương trợ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử ăn mặc một bộ màu tím váy dài, trong tay nắm một thanh trường kiếm, là một tên kiếm tu. Diệp Huyền hỏi, ngươi là hư chân thần điện? Nữ tử gật đầu, phải. Hư chân thần điện hư chân vệ, tử lâm. Diệp Huyền nói. Hiện tại hư chân thế giới còn có thể cùng những thần linh kia đối kháng sao? Nữ tử lắc đầu, hết sức cố hết sức. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, lúc này,

mấy trăm vạn chui nhân gian kiếm hướng thẳng đến những thần linh kia đánh tới. Nhìn thấy một màn này, những thần linh kia vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Xuy xuy xuy. Trong nháy mắt, toàn bộ chân trời thời không trực tiếp bị xé nứt, mấy trăm vạn chui nhân gian kiếm trực tiếp đem cái kia mười mấy vạn thần linh bao phủ. Lúc này, Diệp Quang đột nhiên xuất hiện trên không trung, hắn nhìn xuống phía dưới mọi người, còn chờ cái gì, giết a. Nói xong, hắn trực tiếp cầm kiếm phóng lên tận trời, thẳng hướng những thần linh kia. Phía dưới, chúng người đưa mắt nhìn nhau, sau một khắc, mọi người trực tiếp đi theo giết ra ngoài. Kỳ thật, bọn hắn khuyết thiếu không phải dũng khí, bọn hắn thiếu chính là có người hay không dẫn đầu. Chân trời, Diệp Huyền một ngựa đi đầu, tăng thêm hắn mấy trăm vạn chui nhân gian kiếm, có thể nói, một mình hắn khí thế trực tiếp nghiền ép cái kia mười mấy vạn thần linh. Bất quá đúng lúc này, một tên song đồng thần linh đột nhiên cản ở trước mặt hắn. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đưa tay liền là một cái chồng chất, sau một khắc, giữa sân cái kia mấy trăm vạn chui nhân gian kiếm trực tiếp bị hắn chồng chất thành một sợi dây, cùng lúc đó, giữa sân thời không cũng bị hắn đều chồng chất. Cảm nhận được một màn này, cái kia cầm đầu song đồng thần linh vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, lui. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm. Oanh! Một đạo kiếm quang đột nhiên bay ra ngoài. Âm âm! Trong chớp mắt, cầm đầu song đồng thần linh trực tiếp bị này đạo kinh khủng kiếm quang trảm lui mấy vạn trượng, mà tại bên cạnh hắn, mấy vạn tên thần linh tại chỗ đập tan, liền linh hồn đều bị nghiền nát. Mà còn lại những thần linh kia cũng là trong nháy mắt nhanh lùi lại mười mấy vạn trượng. Một kiếm chi uy, khủng bố như vậy. Mà cái kia mấy vạn bị chém giết thần linh, linh hồn của bọn hắn trong nháy mắt bị thanh huyền kiếm hấp thu. Lần này, linh hồn của bọn chúng không tồn tại nữa, mà là bị triệt triệt để hấp thu. Thật đã chết rồi. Nhìn thấy một màn này. Giữa sân những cái kia vọt tới Diệp Huyền bên cạnh hư chân thần điện cường giả trực tiếp ngay dại. Bọn họ cùng những thần linh này giao thủ đến nay, bọn hắn là biết đến, những thần linh này đều là giết không chết, bởi vậy, bọn hắn mới không đấu chí. Mà giờ khắc này, trước mắt những thần linh này lại bị giết chết. Cái này sao có thể? Mọi người đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mà nơi xa, những thần linh kia cũng ngay dại. Bọn hắn sở dĩ mạnh mẽ, chủ yếu nhất một nguyên nhân liền là bởi vì bọn họ là giết không chết, mà giờ khắc này, đồng loại của mình lại bị giết chết. Đơn giản khó có thể tin. Cầm đầu cặp kia đồng tử thần linh cũng là khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Làm sao có thể? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cặp kia đồng tử thần linh, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Tới. Thanh âm hạ xuống. Hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên. Cầm đầu song đồng thần linh trong mắt lập tức lóe lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền này ra, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng đột nhiên từ giữa sân đột nhiên bộc phát ra, thời không trong nháy mắt ảm diệt. Âm âm. Theo một đạo kiếm quang bộc phát ra, cặp kia đồng tử thần linh trực tiếp bay ra mấy vạn trượng xa, mà hắn vừa dừng lại một cái, một thanh kiếm đột nhiên phá không giết tới. Song đồng thần linh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai cánh tay hắn đột nhiên đang xen, gầm thét. Oanh! Một đạo thần bí u quang đột nhiên từ hắn trên hai tay tuôn ra, hình thành một đạo vòng phòng hộ. Suy! Mà theo thanh huyền kiếm chém tới, cái kia đạo u quang uyển như là đậu hũ. Trong nháy mắt bị xé nứt ra, sau một khắc, thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào hắn giữa chân mày. Oanh! Song đồng thần linh thân thể cứng đờ, hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Mà bốn phía, những thần linh kia đều ngây dại. Này vô địch song đồng thần linh vậy mà ngăn cản không nổi thiếu niên này nhất kiếm. Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại cặp kia đồng tử thần linh trước mặt, song đồng thần linh nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ngày đó gặp ngươi, ngươi còn yếu như vậy, vì sao hiện tại như vậy mạnh? Vì cái gì? Diệp Huyền bình tĩnh nói, bật hắc. Nói xong, hắn nhất kiếm gọt ra. Suy. Song đồng thần linh đầu trực tiếp bay ra ngoài. Mà trong chớp mắt, thanh huyền kiếm liền đem hắn linh hồn trực tiếp hấp thu. Lúc này, Diệp Huyền sau lưng, một đám hư chân thế giới cường giả đột nhiên hoan hô lên. Mà những thần linh kia thì xoay người bỏ chạy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia chạy trốn thần linh, chân mày cau lại. Hắn phát hiện, những thần linh này sức chiến đấu mặc dù mạnh, thế nhưng, khí thế của bọn hắn cùng lòng tin nơi phát ra là bởi vì bọn hắn có bất tử chi thân, mà nếu là bọn họ cũng sẽ chết, bọn hắn liền sẽ hoảng sợ. Liền như lúc này, những thần linh này một hoảng sợ, liền lập tức quân lính tan rã. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền quay người nhìn về phía sau lưng một đám hư chân thế giới cường giả, hắn đã quyết định, nếu như hư chân thần điện còn trong đấu, hắn liền đem những này người đều thu nhập chính mình dưới trướng. Những người này cho tới bây giờ cũng còn dám ở chỗ này chống cự thần linh, đủ để chứng minh thực lực của những người này cùng tâm tính. Cho dù chết, cũng nên chết trận, mà không phải chết tại nội đấu lên. Một câu, các ngươi không được, lão tử tới. Mà một bên khác, một tên áo đen thần linh đang ở nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn cũng là song đồng, mà tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy một tên bạch y nữ tử, cô gái mặc áo trắng này, chính là ngày đó cùng Diệp Thanh Thanh giao thủ vị kia nữ kiếm tu. Áo đen thần linh nhìn chằm chằm xa xa Diệp Huyền, nói khẽ, khó trách tội vương nói cái này người khả năng hủy diệt chúng ta. Hắn lại có năng lực bình phá chúng ta bất tử chi thân, loại người này, sao có thể khiến cho hắn sống trên đời đâu? Bạch y nữ tử bình tĩnh nói, hắn có người sau lưng. Áo đen thần linh cười khẽ, nói hình như chúng ta không có người một dạng. Sao nhiều người? So với người mạnh? Người nào so sánh được chúng ta?